Chương 1266, Ba Doanh Đại Thống Lĩnh, Hôi Hầu Bắc Địa. Tại Nghi Loan Ti chủ bị dưới, dự bị thiết lập 40 võ doanh. Võ doanh ở giữa cách xa nhau có một đoạn không ngắn khoảng cách, mỗi một cái võ doanh đều có khoảng 1 vạn người. Cái này 1 vạn người trừ bộ phận hậu bị nhân viên, cơ hồ tất cả đều là võ giả. Những võ giả này đại đa số tới từ Ngàn Ngựa, Hôi Hầu, Phi Hạc 3 huyện Nghi Loan Ti, đội tuần tra chờ quan gia cơ cấu. Đương nhiên bây giờ cũng không có 40 võ doanh, chỉ có 15 cái võ doanh, nhưng mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng quan gia võ giả tới, nơi đóng quân sẽ không ngừng khuyết trương tăng. Đây là một trận chiến tranh, làm tiêu diệt tiểu não ma, để hồng não ma tự động rời đi, tiêu Lôi Châu Ngàn Ngựa, Hôi Hầu, Phi Hạc 3 cái huyện tại bảo lưu lại nhất định lực lượng phòng thủ sau khi đem có thể đầu nhập chiến lực đều đầu đi vào. Trừ quan gia nơi đóng quân bên ngoài, cũng có không thiếu thương đội, thế ra, tông môn võ giả đã chạy tới, chỉ là bọn chúng nơi đóng quân vị trí càng nhiều là tại quan gia nơi đóng quân sau đó vị trí. Lần này quan gia tuyên bố cho phép dân gian thế lực tiến vào Bắc Địa, hiệp trợ quan gia tiêu diệt tiểu não ma, không phải quan gia thế lực lập tức sôi trào lên, bọn hắn đều thấy được ích lợi thật lớn, đồng thời khi lấy được tin tức bắt đầu từ thời khắc đó, liền lập tức lên đường chạy tới. Nếu là quan gia không cho phép, cái kia chỉ có thực lực cường đại võ giả có thể ý đồ đột phá quan gia tuyến phong tỏa, nhưng quan gia cho phép, cũng rút lui mở tuyến phong tỏa, vô luận thực lực mạnh yếu võ giả đều có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Hôi Hầu Bắc Địa. Cái này khiến Hôi Hầu Bắc Địa cục diện trở nên ngư long hỗn tạp, dân gian võ giả ở giữa ngẫu nhiên sẽ còn phát sinh các loại tranh đấu, không ít địa phương đều trở nên kêu loạn. Nhưng quan gia đối với cái này tạm thời không để ý đến, bọn hắn lực chú ý tập trung ở hồng não ma trên thân. Bây giờ loại thời điểm này, những cái kia dân gian thế lực QNZ không có khả năng phát sinh xung đột quá lớn cùng mâu thuẫn. Tại lần nữa thương thảo xác nhận Loan Ti chế định kế hoạch chiến lược không có vấn đề sau đó, lần này thương nghị liền kết thúc, Chu Phàm, Viên Ác, Trần Vũ Thạch 3 vị tứ trinh sứ liền riêng phần mi nhờ mang theo võ giả phân tán ra, đi chính mình nơi đóng quân. Chu Phàm 3 cái đạo cảnh tu sĩ và Hôi Hầu huyện bên kia thư viện, Đại Phật tự tới 2 cái đạo cảnh tu sĩ, bây giờ hết thể 5 cái đạo cảnh tu sĩ, một người phụ trách 3 cái nơi đóng quân thúc đẩy kế hoạch. Đương nhiên cụ thể chỉ huy có phía dưới võ giả đi làm, Chu Phàm bọn hắn chỉ cần đốc xúc và tiêu diệt khả năng xuất hiện cao dài tiểu não ma. Tiêu Lôi Châu phủ theo Chu Phàm 3 cái tứ trinh sứ tới võ giả không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tiến vào luyện khí 3 đoạn cao dài võ giả. Những võ giả này có thế tại một trận cỡ nhỏ trong chiến dịch nổi lên mấu chốt thắng bại tác dụng, về phần tu sĩ có thể tạo được tác dụng càng lớn hơn, bọn hắn đối thủ là cường đại cao giai tiểu não ma. Đây mới là Chu Phàm bọn hắn chạy tới ý nghĩa. Đến tiếp sau còn không ngừng sẽ có đạo cảnh tu sĩ chạy tới, sau đó phụ trách võ doanh số lượng sẽ còn làm ra tiến một bước điều chỉnh, nếu là theo như bọn hắn dự tính, cuối cùng hẳn là căn cứ thực lực mạnh yếu. Một cái đạo cảnh tu sĩ phụ trách 1 đến 2 cái nơi đóng quân. Bây giờ Chu Phàm muốn xen vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 3 cái võ doanh. Hắn đuổi tới 3 cái võ doanh khoảng cách 1 cái lều vải lớn, trong chướng đồng ngồi chừng 20 võ giả, đều là thứ 4, thứ 5, thứ 6 võ doanh tinh nhuệ, phụ trách 3 cái võ doanh cụ thể thúc đẩy chiến lược. Mỗi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, không dám bởi vì Chu Phàm tuổi tác, liền lộ ra bất kỳ bất kính vẻ. Bọn hắn tại tới trước đó, liền đã thám thính đến, biết rõ người trước mắt là Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc Sứ Đại Nhân, quan giai cao đủ để nhìn xuống trong chướng đồng tất cả mọi người, càng quan trọng hơn là, đây là một vị đạo cảnh tu sĩ, so với quan trước, thực lực để bọn hắn càng thêm kính sợ. Tại yên tĩnh không khí bên trong, Chu Phàm thô sơ giản lược nhìn một lần đệ trình đi lên thứ 4, thứ 5, thứ 6 nơi đóng quân kế hoạch thúc đẩy tình hình chung, hắn mới ngẩng đầu dùng thanh âm bình tĩnh nói. Ta người này rất lười, không muốn để ý tới các ngươi dùng phương pháp gì quản lý đội ngũ của mình, ta chỉ cần nhìn mỗi ngày kế hoạch thúc đẩy thành quả. Nếu là kế hoạch thúc đẩy không có đạt tới kế hoạch chế định tiêu chuẩn vậy liền lập tức thay người, người nào tới van cầu tỉnh cũng vô dụng. Một đám võ giả sắc mặt biến hóa, thống lĩnh một chi đội ngũ, mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng công hân, nếu như bị thay đổi đi, đối bọn hắn đến nói sẽ là tổn thất thật lớn. Như vậy một điểm, có vấn đề hay không? Chu Phàm nhìn lướt qua đám người bình tĩnh hỏi. Đại nhân, ta cảm thấy cái này quá khắc nghiệt. Một cái võ giả nghiêm mặt nói, lúc trước đoạn thời gian kia, cũng không có bao nhiêu đội ngũ có thể thuận lợi hoàn thành Nghi Loan Ti chế định thúc đẩy nhiệm vụ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chu Phàm thanh âm nghiêm túc, đây là quy củ của ta, không tiếp thụ được có thể nghi ca cờ hờ đổi đi mặt khác võ doanh. Đại nhân, nếu là mù quáng yêu cầu tăng thêm tốc độ thúc đẩy, vậy có lẽ sẽ tạo thành rất lớn chiến tổn. Lại có võ giả nhịn không được nhắc nhở. Ta cũng không gọi các ngươi mù quáng tăng tốc thúc đẩy. Chu Phàm lạnh lùng liếc qua người võ giả kia nói, võ doanh không phải đã chế định điều lệ sao? Một khi bởi vì người chỉ huy vấn đề mà xuất hiện vượt mức chiến tổn, sẽ truy trách người chỉ huy, tất cả võ doanh tại thúc đẩy lúc đều phải y theo điều lệ tới làm, ai xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm đại nhân, lại yêu cầu thấp chiến tổn, lại yêu cầu chúng ta hoàn thành mỗi ngày thúc đẩy nhiệm vụ, chúng ta thực tế là rất khó làm được. Lại có võ giả nhịn không được phàn nàn nói. Ta nói, đây là các ngươi chính mình phải giải quyết vấn đề. Chu Phàm trầm giọng nói, ta chỉ nhìn kết quả, các ngươi ai làm không được ta liền rút lui ai trước, đổi có thể làm được đến. Hiện tại cũng cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai nên như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu là cảm thấy năng lực không đủ, cũng có thể thân thỉnh tự động lui ra đến, có hay không muốn lui ra tới không có người lên tiếng. Tốt, đều có thể đi. Chu Phàm lại nói, ngày mai các ngươi cũng không cần lại tới, trời vừa sáng liền cho ta xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Một đám võ giả đều đứng lên, hướng về Chu Phàm hành lễ rời đi, nhưng ra lều vải, không ít người lộ ra tức giận bất bình vẻ, ở trong lòng oán thầm Chu Phàm cái này kỳ hoa đại thống lĩnh. Không cho bất kỳ phương pháp nào, chỉ nhìn kết quả, để bọn hắn đi hoàn thành khó mà hoàn thành nhiệm vụ, thực tế là để bọn hắn cảm thấy rất nén lớn giận, nhưng lại bị đè nén, chỉ cần bọn hắn không muốn cho đổi lại. Liền nhất định phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải hết sức đi làm, liền tính vô pháp hoàn thành, cũng không thể thành tích quá kém. Theo bọn hắn nghĩ, ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều đội ngũ vô pháp hoàn thành thúc đẩy nhiệm vụ. Chu Phàm cái này ba doanh đại thống lĩnh không có khả năng đem tất cả vô pháp hoàn thành người chỉ huy đều đổi đi, nhưng giết gà dọa khỉ loại sự tình này khả năng rất lớn sẽ xuất hiện, ai cũng không muốn trở thành bị mất trước người kia. Một đám võ giả rời đi về sau. Chu Phàm trở về sớm đã an bài cho hắn tốt đơn độc lều vải. Hắn không cảm thấy cách làm của mình có cái gì không đúng, hắn là thật hoàn mỹ để ý tới những võ giả này như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn mới dùng chăn dê thức quản lý. Hắn ngày mai có chính mình sự tình muốn làm. Vừa nghĩ tới Bắc Địa cất ở đây ai nhiều tiểu não ma, hắn tâm cũng biến thành nóng bỏng, chuyện này với hắn đến nói, đều là số không rõ lớn sáng trùng.